xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2302, bị cai mạng nữ hài. 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát trực tiếp phòng người càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu đều đang mắng dẫn chương trình vì nhóm người ánh mắt, không để ý vị thành niên có thể hay không thụ thương, thế mà trực tiếp loại này phim, đồng thời cảnh cáo đường quả thật sự nếu không đình chỉ, bọn hắn liền muốn báo cảnh. Các người báo cảnh đi tốt nhất có khả năng sớm một chút đem vây ở chỗ này người cứu ra ngoài. Nghe lấy cái kia đạo giọng nữ bình tĩnh không được thanh âm, ngược lại là gọi trực tiếp phòng yên tĩnh trở lại. Bọn hắn dự định, lại quan sát, vạn nhất là diễn, chỉ là thực quá thật cái kia báo cảnh liền là cái ô long. Sau đó, trực tiếp phòng hai cái thiếu niên nói chuyện. Đinh Khôn đem ống quần buông ra, hiện tại đứng cũng không có cách nào đứng lên, động một cái đều cảm thấy đầu gối đau không được. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỗ nào nếm qua loại này đau khổ, nghĩ đến đem hắn đưa tới lại là chính mình cha mẹ ruột trong lòng là khổ sở lại giận giận. Hắn đều nói rất nhiều lần, hắn không phải trầm mê Internet, không biết vì cái gì bọn hắn chính là không tin. Người thật là bởi vì trầm mê Internet bị cha mẹ ngươi đưa đến nơi này đến. Trần Chu nhìn thấy Đinh Khôn có mấy phần dữ tợn khuôn mặt, Đinh Khôn mặt phía trước bị hắn đem đánh mấy bạt tay, bây giờ còn đang đỏ lên, cha ngươi cũng là hạ thủ được. Đinh Khôn hít thở sâu một hơi, ta không phải trầm mê Internet, dùng máy tính là có chính sự phải làm. Chuyện gì, chính ta mở cái bán hàng qua mạng, trước thừa dịp cái này thời điểm tốt kiếm ít tiền lẻ, về sau làm. Nhiều người, liền không có như vậy kiếm tiền, dù sao cái này có mẹ kế, liền có hậu ba quả nhiên đệ đệ xuất sinh về sau cha ta làm sao đều nhìn ta không vừa mắt. Nữ nhân kia mặt ngoài đối ta xác thực rất tốt, tìm không ra sai đến, có thể luôn luôn hữu ý vô ý châm ngòi ly gián, khiến cho cha ta càng ngày càng không thích ta. Ta muốn đi, đời này sợ là muốn chính mình tích lũy vốn liếng, đợi đến trưởng thành, liền dọn ra ngoài, không nghĩ tới là kết quả này. Người đây, là bởi vì cái gì? Đinh Khôn nói xong, hỏi nhìn có chút chật vật Trần Chu. Ta đối máy tính phương diện so sánh có hứng thú, trong lúc vô tình tại Internet lên bái cái sư phụ, còn nói ta thiên phú không tồi, muốn dẫn ta nhập môn. Ngay từ đầu là dùng trong nhà máy tính, về sau bị cha ta phát hiện. Cũng là ta không cẩn thận, không nghĩ tới bọn hắn phản ứng như thế lớn. Ta, thường xuyên ăn cơm, không thế nào đi ra ngoài hoạt động, liền tại trong nhà giày vò máy tính, học kỹ thuật. Cha ta cho rằng ta trầm mê Internet không học tốt, hắn cái kia bạo tính tình đem máy tính nện. Về sau ta đem chính mình tích lũy tiền mua một đài phối trí rất không tệ máy tính, giấu ở trong tủ treo quần áo. Không nghĩ tới, bị thu thập phòng ta mụ phát hiện, sau đó liền bị bọn hắn đưa đến nơi này đến. Trần Chu đầu tựa vào hai tay bên trong, thanh âm ong ong truyền tới, cha ta người kia, đặc biệt võ đoán, cả nhà đều phải nghe hắn lời nói. Không nghe hắn lời nói liền là không hiếu thuận hắn, liền là không học tốt. Đừng nói ta, liền là mụ ta cũng không có thể ngỗ nghịch hắn. Nơi này cùng trên mạng truyền đồng dạng khủng bố, Đinh Khôn nhìn qua trống trải phòng, nơi này cái gì cũng không có, một cánh cửa một đạo cửa sổ cửa. Sổ rất nhỏ còn tại cao nhất lên. Toàn bộ trong phòng tia sáng, đều dựa vào cái này nho nhỏ cửa sổ xuyên thấu vào, hắn ánh mắt ngầm ngầm, chúng ta đến mau chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ở chỗ này lâu, người khả năng đều muốn phế. Trần Chu đem ống quần một lần nữa cuốn lại, nhìn chằm chằm bầm tím đầu gối, bọn hắn căn bản không đem chúng ta làm người nhìn, nơi này lại tại trên núi, chúng ta muốn làm sao rời đi. Trực tiếp chạy trốn sao? Ngẫm lại lúc trước những cái kia án lệ, bọn hắn khẳng định đã sớm chuẩn bị, nơi này là bọn hắn địa bàn, trốn không thoát không nói, sẽ còn chịu đau khổ gây nên bọn hắn cảnh giác. Cách chương,